Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 27 chương 2, một ceramist thợ làm gốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước, Quýt đã tìm thấy mông Vecturia, nơi trú ẩn của bốn chủng tộc trước kia. Ở trong đó có 6 lối đi khác nhau và cậu khám phá từng lối một. Ở những lối đó, cậu vơ vét tất cả những thứ mà cậu có thể lấy được. Cậu đã phát hiện ra rất nhiều thứ, rất nhiều kiến trúc độc đáo, rồi đến cả những thùng rượu được ủ từ rất lâu của tộc đuốc. Tại dãy núi Euroki, 6 thầy trò Geomchi đã tạo thành một tổ đội. Họ đi săn điên cuồng, từ hầm ngục này sang hầm ngục khác, khám phá từng ngóc ngách và không để sót một con quái nào. Quýt tiến vào hang động của tộc Eo. Hang động ấm áp như thể đang ở ngoài trời chứ không phải sâu dưới lòng đất. Có một dòng suối trong vắt chảy dài theo hang động cùng với vô số cỏ cây hoa lá. Bạn đang thưởng thức khu vườn của tộc Eo được tạo ra tại mông Vecturia. Đây là khu vườn được chính tộc nhân Eo trồng và nuôi dưỡng. Đây là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho các tộc nhân khi họ không hái lượm được cái gì cũng như khi lượng thức ăn khan hiếm. Cho dù tộc Eo đã rời đi và rất nhiều thế hệ đã trôi qua, khu vườn này vẫn tự sinh sôi và phát triển nhờ vào sự ban phước của các tinh linh cùng nguồn dinh dưỡng từ đất. Thông qua cuộc thám hiểm, tất cả chỉ số tăng 6 điểm, lắc tăng 7 điểm, độ thân thiện với thiên nhiên tăng 3. Quýt bám vào những sợi dây leo chằng chịt trên các cành cây và đu mình qua ao nước ở trung tâm. Các loại thực vật mọc trong ao xanh màu ngọc lục bảo. Cả ao ngập tràn các loại cỏ cây hoa lá tươi tốt và rậm rạp. Tạo nên một bầu không khí khiến Quýt thấy trống trải và cô tịch. Chúng mọc cao đến nỗi chạm cả tới trần hang động. Mặc dù chẳng có ai chiêm ngưỡng, các bông hoa đã nảy mầm và bắt đầu hé nở. Và cũng bởi chẳng có ai thưởng thức, đủ các loại trái cây tươi ngon nằm lăn lóc đầy dưới mặt đất. Thật không may mắn khi mà chúng lại bị để vứt xó như vậy. Cậu đã mang theo 70 cái túi ra với mong muốn có thể thu nhặt được một vài item. Dĩ nhiên là hiện tại vẫn còn rất nhiều chỗ trống để đựng trái cây. Quýt nhặt nhạnh đủ các loại hạt giống và mầm cây, sau đó phân loại chúng theo các loại hoa hay cây cối rồi nhét chúng vào các túi. Và nếu có thêm cái gì khác cậu sẽ đóng gói hết mà không bỏ qua cái nào. Nếu mình trồng thứ này ở Morata, không điều tồi tệ nào sẽ xảy ra nữa. Quýt nhiệt tình thu thập các loại hạt giống và cho vào túi. Bỗng chốc cỏ cây hoa lá bất ngờ rung lên nhẹ nhàng. Hơn thế nữa, chúng tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ và bí ẩn. Tinh, chào mừng du khách đến với thế giới của cỏ cây hoa lá. Những loài thực vật nhiều tuổi này luôn tìm kiếm không khí trong lành, nước cùng với ánh sáng mặt trời. Nếu được trồng một cách an toàn và không bị để làm tổn hại, khi chúng lớn lên bạn sẽ nhận được phần thưởng cho mình. Đằng nào thì cậu cũng mang chúng về, nhưng để thêm vào đó, cậu còn nhận được cả phần thưởng nữa. Quýt lôi ra một chiếc rìu. Không biết mình có nên biến cái cây này thành một chiếc bàn, ghế hay cái gì khác nhỉ? Thường thì chỉ lấy phần thân chặt từ đoạn gần gốc là được, nhưng cậu vẫn đang đào xới cả khu đất xung quanh cùng với cả các cây hoa. Thậm chí cả đất sỏi dính vào rễ cây cậu cũng không tha. Và thế là tất cả đều được cho vào túi. Đúng ăn tất ăn cả đất xung quanh. Email protected. Giá trị của Elvenut rất cao cho dù nó được dùng làm một kiến trúc hay dùng làm nguyên vật liệu. Nó hoàn toàn là thứ nguyên liệu tuyệt vời nhất khi đã được phơi khô dưới ánh sáng mặt trời. Nếu cây gỗ này không chết và được trồng tại khu đất màu mỡ, thì nó hoàn toàn có thể trở thành một cây rất lớn. Mặc dù khu vườn của tộc Eo có rất nhiều loại hoa và cây, nhưng rất nhiều trong số chúng là loại thông thường ngoại trừ 7 hạt giống. Giám định, hạt giống cây Bron, độ bền, 1:1, giống gỗ hương yêu thích của tộc Eo. Một khi đã cao đến 2 mét, cây sẽ trổ ra những trái rất ngọt, và lá có thể được sử dụng như một loại thuốc. Cây có một linh hồn rất trong sạch và sinh trưởng tốt nhất ở những vùng đất không bị ô nhiễm. Hạt giống hoa bông tuyết, độ bền, 1:1, rất khó để nhặt được bởi chúng là những hạt giống rất nhỏ. chúng sinh trưởng dễ dàng ở những vùng đất nông nên người trồng được khuyến khích là để hạt giống hoàn toàn dưới bề mặt đất. Hoa của chúng nhìn như những bông tuyết và khả năng nhân giống là tương đối nhanh. Cành cây giác cổ, độ bền 2:2, một loại gỗ cứng như thép, có tỷ lệ sinh trưởng cao tuyệt vời. Nó chỉ nở vào mùa xuân và không cho quả. Cây pirat, độ bền 10:10, một loài cây rỗng, thường là nơi trú ẩn của một số loại động vật nhỏ. Nếu một rừng cây dày đặc toàn loài cây này, nó sẽ tăng tỷ lệ sinh trưởng của các loài động vật hoang dã, tạo ra một vườn hoa và một khu rừng, đồng thời trồng chúng xung quanh Morata và pháo đài Vago hẳn không phải là một ý tồi. Có vẻ như rất nhiều địa điểm thu hút khách du lịch sẽ xuất hiện trong năm nay. Bởi mình chỉ có mỗi các bức tượng xung quanh đó, mọi thứ nhìn có vẻ hơi trống trải. Mình cũng cần phải tạo ra những địa điểm cho các cặp đôi để họ có thể lui đến mà không cần phải trả chi phí quá cao. Với Morata và pháo đài Vago, kế hoạch hút máu sạch sẽ các cặp đôi trong tương lai của cậu chắc chắn sẽ hình thành nên nhiều địa điểm. Ăn chặn, những người già thì thích các khu rừng, đặc biệt là các ngọn núi và các thung lũng. Những ngọn núi thô kệch và gồ ghề của pháo đài Vago rất có khả năng sẽ trở thành địa điểm du lịch hàng đầu nếu được cậu chăm chút cẩn thận. Bằng những thứ cậu sắp mang về, xuân, hạ, thu và đông, khách du lịch có thể tận hưởng tối đa khung cảnh với môi trường thay đổi theo mùa. Nhất là bây giờ, pháo đài Vago đang được cải tạo liên tục. Khách du lịch có thể được chiêm ngưỡng những công trình tuyệt vời xen kẽ nhau. Nhưng cũng có vài vấn đề nhỏ khiến Whit phải lăn tăn. Những vấn đề đó thuộc về phía bên ngoài cánh cổng. Ở đó khá là nguy hiểm. Nếu những tân thủ muốn ra ngoài đi dạo, họ sẽ không ngờ rằng mình có thể sẽ gặp một con quái vật. Lúc đó họ sẽ không có cả thời gian chạy trốn và bị làm thịt ngay lập tức. Đó hẳn là một địa điểm du lịch nguy hiểm. Chắc giờ cũng hòm hòm rồi. Quýt đóng gói thêm vài item nữa vào trong túi bao gồm các loại hạt giống, cây cối và cả hoa quả. Cậu đã chất đầy 45 chiếc túi với toàn các item lấy từ hang động hiện tại. Mình vẫn chưa khám phá hết những hang động này. Vẫn còn khu vực của con người. Mình phải nhét đầy những chiếc túi này khi đến những khu vực sắp tới. Quýt tiến vào hang động tiếp theo. Bên trong hang động là nơi loài người đã từng sinh sống. Cậu nhận ra rằng có một số lượng lớn các bức vẽ trong đó. Cậu cũng thấy các tác phẩm thủ công sơ sài cũng như dấu vết của nghệ thuật vào thời kỳ sơ nguyên. Tộc đuốc cũng có khả năng làm được những tác phẩm nghệ thuật với chất lượng cao hơn nhờ vào sự khéo tay của họ. Nhưng thay vào đó họ lại tạo ra những item thiết thực và bền bỉ như các trang bị hay vũ khí, bởi tộc đuốc đánh giá cao sự thiết thực và mạnh mẽ. Họ cho rằng đó là yếu tố cần thiết. Do vậy đó là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của con người được làm từ hoa. Họ thậm chí còn có những bức tượng nhỏ làm bằng đất sét, những chiếc bát làm bằng đất nung và những bức tượng đại diện cho các vị thần. Thậm chí ở đó còn có những bức tranh được vẽ trên trần và trên các bức tường. Bạn đã chiêm ngưỡng bức tượng của nữ thần đất Mini. Bạn đã nhận được những phước lành từ bức tượng. Độ thân thiện với thiên nhiên của bạn đã tăng. Bạn đã chiêm ngưỡng bức tượng thần chiến tranh Achok. Combat Mastery đã tăng 3:7. Strength đã tăng 3 điểm. Bạn đã chiêm ngưỡng bức tượng nữ thần nấu ăn Hestia. Ngọn lửa khi bạn nấu ăn sẽ tự động điều chỉnh trong 30 ngày. Bạn đã chiêm ngưỡng bức tượng nữ thần của sự no đủ Freya. Art, Charisma và Luck đã tăng thêm 9 điểm. Đó là những thứ cổ xưa nhất còn tồn tại trên lục địa Vexai. Đó cũng là điểm khởi đầu cho sự hình thành của các bức tượng nói riêng và các tác phẩm nghệ thuật nói chung tại một địa điểm vô giá như thế này. Có hơn 100 các bức tượng tại đây, nhưng các bức vẽ lại được thực hiện trên các bức tường. Thật tồi tệ khi các bức vẽ đã phải trải qua một quãng thời gian quá dài mà không được quan tâm đến. Thậm chí màu của chúng đã thay đổi cũng như các vết rạn nứt cũng đã xuất hiện. Quýt ngưỡng mộ những bức tượng cổ xưa mà thậm chí còn không được ghi chép lại trong bất cứ quyển sách nào. Có tới 32 bức tượng về các vị thần cùng với 11 tác phẩm về các nữ thần. Tất cả chúng đều có vẻ đẹp mượt mà đầy thẩm mỹ, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với những tác phẩm mà Uyết đã làm. Bức tượng nữ thần Freyr có một bộ ngực ngoại cỡ, trong khi hông và vế đùi lại không phải là kích cỡ thông thường. Mỗi tiêu chuẩn về cái đẹp lại trở nên khác nhau thông qua từng giai đoạn thời gian. Bởi lũ orc thích những cơ thể to béo nên có một vài bức tượng và điêu khắc béo và lớn hơn so với bình thường. Không có sự khác biệt nào giữa những bức tượng thuộc về các tôn giáo lớn vì tất cả chúng đều có giá trị lịch sử. Đáng chú ý là, khi một priest được trao cho những điều kiện phù hợp, người đó có thể phục hưng lại tôn giáo. Mình đoán mình thậm chí còn không thể lấy và bán những tác phẩm độc nhất đó. Quýt, không cần biết sức mạnh và các chỉ số của cậu ra sao. Sẽ không thể nào chịu đựng một lời nguyền nào lớn đến như thế nên cậu chỉ đứng quan sát các item đó. Hầu hết các bức tượng có cùng một diện mạo thay vì các hình dạng khác nhau. Các bức tượng miêu tả lại khung cảnh săn bắn hay nấu nướng xung quanh các bếp lửa. Đa số đều được làm từ đất sét nung. Có thể là bởi trong quá khứ, công nghệ điêu khắc chưa thực sự phát triển như bây giờ. Loại hình điêu khắc đó cũng không tồi chút nào. Quýt không chuộng sử dụng đất sét nung vào việc điêu khắc. Đất sét thường tránh được sử dụng cho các bức tượng lớn. Nếu một tảng đá cứng được sử dụng để điêu khắc, một chiếc đục sẽ giúp cho sculptor thể hiện những biểu hiện một cách tinh tế cũng như sẽ dễ dàng hơn khi cần thay đổi kích cỡ các chi tiết cho phù hợp. Đá cũng được yêu thích hơn bởi tính chất bền bỉ của nó. Nó sẽ không dễ dàng bị phá hoại sau khi được hoàn thành. Một bức tượng lớn làm bằng đất sét thường có các vết rạn nứt hay thậm chí là vỡ vụn bởi chính trọng lượng của nó. Dù sao thì đất sét vẫn là một vật liệu tuyệt vời dưới bàn tay của các sculptor. Nói cách khác, các bức tượng bằng đất sét được hoàn thành bằng cảm xúc. Một ngày lịch sử đối với lục địa Versailles, Gilgamesh đã hoàn toàn nuốt chửng được vương quốc Calamor. Vương quốc Calamor đã không còn tồn tại. Nhà vua đã băng hà. Danh dự và sự kính trọng của tầng lớp quý tộc sẽ biến mất. Mối liên kết giữa các nai của vương quốc đã tan biến và thay vào đó họ được biết đến như các nai tự do. Họ sẽ không thể thề trung thành với các quý tộc khác trong vòng 5 tháng. Dân chúng vẫn giữ nguyên lòng trung thành với nhà vua và hoàng tộc của vương quốc Calamor. Những điều tồi tệ mà những kẻ xâm lược đã gây ra cho vương quốc Calamor cho thấy rằng chúng sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn trong tương lai. An ninh trật tự giảm 96, sản lượng giảm 87, văn hóa giảm 79, hoạt động thương mại thu hẹp nghiêm trọng, quái vật đang tràn đi khắp nơi, sự sụp đổ của vương quốc Calamor, các kênh truyền hình và hầu hết người chơi Royal Road đều khom mình trước Gilgamesh. Bởi mọi người sẽ có ấn tượng tốt hơn về Gilgamesh khi chúng nâng cao được sức mạnh cũng như chiếm được nhiều lãnh thổ hơn. Những người chơi không thuộc vòng ảnh hưởng của Gilgamesh sẽ không còn được coi là biểu tượng của sức mạnh nữa. Thêm vào đó, Gil còn mang đến rất nhiều lợi ích quan trọng nữa. Ví dụ như các bãi săn quái riêng, vũ khí và giáp trụ, thậm chí là cả sự hỗ trợ về sách ma thuật. Khi sức mạnh của vương quốc Haven tăng lên, có khả năng chúng sẽ tăng thuế nhằm tăng cường sức mạnh quân đội. Nhưng hiện tại vẫn còn một số khu vực thuộc vương quốc Calamor chưa bị chinh phục. Các đội quân kháng chiến hung hăng di chuyển khắp các nơi đốt cháy làng mạc và chạy trốn. Petrov xuất hiện tại một khu vực đã bị chiếm tại vương quốc Calamor. Vẫn còn những dấu vết của cuộc chiến. Đội quân tham chiến có vẻ như đã cuốn theo sự tàn phá tới khắp mọi nơi trong thành phố. Trên đường xá, các mảnh vũ khí, đầu vũi tên vương vãi khắp nơi. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người chơi hiện là cư dân của vương quốc đang sống tại đây. Vương quốc Haven hèn hạ. Ta sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Bad Ray, hẳn không có ai có đủ khả năng để chống lại đội quân của hắn. Và hiện tại, vương quốc Calamor sẽ bị quên lãng theo dòng lịch sử. Tại các khu vực bị chiếm đóng bởi vương quốc Haven, thuế bị nâng lên gấp đôi. Tôi phải bỏ lại cả một nhà máy vì cuộc chiến chết tiệt này. Bây giờ làm sao tôi có thể đóng mức thuế cao như vậy? Nỗi thống khổ, tiếng than thở của cư dân nơi đây vang lên ở mọi nơi. những cư dân của vương quốc Calamore đã mất đi rất nhiều tài sản bởi những vụ hỏa hoạn cũng như sự hôi của diễn ra trong cuộc chiến. Sau khi rất nhiều Nai và Warrior thiệt mạng trong cuộc chiến, quái vật đến từ dãy núi Senbang đã di chuyển đến gần làng Mạc và nhảy vào. Mặc dù các người chơi có thể chống trả và bảo vệ tài sản của mình, nhưng vẫn rất nhiều trong số họ đã rời đi và di cư đến vương quốc khác. Đến vương quốc khác thôi. Ở đây chúng ta chẳng giúp được mấy cả. Tôi sẽ đi về hướng nam. Phải nhanh chóng tìm một chỗ để định cư. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Với những tân thủ, việc di cư và tìm một địa điểm an toàn hơn để đi săn là điều cần thiết. Mặc dù trong phạm vi nào đó, hầu hết người chơi đều đã ở cấp độ mà họ có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ. Dù vậy, với những người dân ở khu vực nghèo đói, họ sẽ không nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhằm tránh khỏi sự đàn áp tàn bạo đến từ Guild Mess trong tương lai, họ cần chuyển tới một vương quốc khác. Petrov nhìn về vương quốc Calamore. Các thành phố bị phá hủy gần như toàn bộ. Nhìn không ra hình dạng gì. Địa vị của Guild Mess không khiến mình hứng thú. Một đội quân mạnh mẽ buộc phải chiến đấu. Họ bị xâm chiếm tại thủ đô trong lúc nghỉ ngơi. Sự khổ cực của người dân chính là bằng chứng, trong khi rất nhiều quái vật vẫn đang ở xung quanh khiến cho sự thống khổ của họ càng cao hơn. Có vẻ như họ cố tình làm như vậy. Hy vọng điều này có thể nâng cao cấp độ cho các warrior. Họ đã tăng sức mạnh cho đội quân bằng việc tận dụng khả năng sinh sôi nhanh chóng của lũ quái vật. Petrov đã nghi ngờ và không chắc chắn về việc liệu sự nhầm lẫn đã được tạo ra giúp cho việc tuyển quân trở nên dễ dàng hơn hay để khiến cho quân đội trở nên mạnh mẽ và nhiệt huyết hơn. Đối với người chơi của Vương quốc Haven, họ đã lên kế hoạch để dành chúng cho sau này nhằm lấy được danh vọng một cách dễ dàng khi thủ đô được xây dựng lại. Nhưng tại thời điểm hiện tại, những cư dân chạy trốn đã bị giết bởi bầy quái vật. Mình sẽ vẽ lại khung cảnh này. Petrov tập trung sau khi quan sát kỹ lưỡng bằng chính đôi mắt của anh và vẽ lại sự hoang tàn của các ngôi nhà. Một bức tranh miêu tả lại sự khủng khiếp của chiến tranh. Nhờ vào việc Petrov chưa nổi tiếng, anh không bị tìm kiếm cũng như bị làm phiền. LT, đội quân xâm lược vô liêm sỉ. GT, LT, những cư dân đang khởi hành. GT, với những kiệt tác cấp Y được vẽ, thỉnh thoảng một tác phẩm cấp 2 sẽ xuất hiện. Cư dân tiến về phía anh. Này, anh có phải là một họa sĩ không? Đúng rồi, dù tôi mới chỉ bập bẹ thôi. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi muốn có một bức tranh về những ngày tháng yên bình trước đây tại ngôi nhà của tôi. Tôi chỉ có thể cung cấp cho anh một vài miêu tả về cuộc sống của tôi khi đó thôi. Vậy là đủ rồi. Tôi có thể vẽ tranh dựa theo miêu tả của anh. Petrov cũng nhận được sự nhờ và từ mọi người và giải quyết chúng cho họ. Anh kiểm tra bảng thông tin của ngôi làng cũ và quan sát các bức tranh, sau đó vẽ một bức tranh dựa trên những thông tin đó. Anh cũng bí mật vẽ các bức tranh về quốc kỳ của vương quốc Calamore cũng như các nai đã chết trong làng. Anh đặt cả niềm vui lẫn nỗi buồn của cư dân nơi đây vào bức tranh, khiến cho thanh danh của anh tăng cao và cũng giúp anh đạt được sự thiện cảm của mọi người. Petrov vẫn chưa vẽ được chút nào trên khung tranh của anh khi bỗng dưng một gương mặt thân quen xuất hiện trong tâm trí. Irene, cô ấy hẳn đã biết rằng mình đã từng xuất hiện tại Morata. Nhưng anh trai của cô ấy là Uyết. Anh đã có một cuộc gặp mặt sơ qua với Uyết, nhưng cậu tuyệt vời hơn nhiều so với những gì anh đã nghĩ. Cuộc đối thoại họ thực hiện với nhau vụt xuất hiện trong suy nghĩ. Có rất nhiều thịt, anh cứ ăn hết sức có thể. Cảm ơn, Uyết thật vô cùng tốt bụng khi cậu ấy thậm chí còn dang cánh tay của mình với những người lạ. Thực sự thì, đống thịt được mang đến lễ hội được tiêu hóa hầu hết bởi các Geomchi, và đối với những người chơi khác, họ hoàn toàn cho rằng đó là hành động của lòng hảo tâm. Petrov nhớ đến miếng thịt nướng bởi Uyết. Nó vô cùng mềm và nhai đã miệng, trong khi hương vị vẫn được giữ nguyên. Anh vợ còn rất giỏi nấu nướng. Sau khi biết rằng Uyết là anh trai của Irene, Petrov đã thay đổi quan điểm của mình về Uyết với những suy nghĩ tích cực hơn. Lũ tượng sống của Uyết là lãnh chúa của Morata và pháo đài Vago, tất cả đều vô cùng tuyệt vời. vào ngày mà cuộc thám hiểm của cậu bắt đầu. Lượng rating trên các kênh truyền hình tăng vùn vụt. May vá hoặc các việc bình thường. Mình không thể nào so sánh được với anh ấy trong khoản chiến đấy hay thậm chí là về cả cấp độ. Petrov như bị một vết thương trong tim. Anh muốn gây ấn tượng với Yurin bằng kỹ năng vẽ của mình. Nhưng cho dù anh có tự tin đến đâu, rất khó để so sánh kỹ năng của một painter với một sculptor. Anh cũng quen biết một mạng lưới khá nhiều người có thể can thiệp vào chuyện này. Quýt cũng là người đã điêu khắc ra những tác phẩm đặc biệt hiện đang đặt tại Morata như tháp ánh sáng, tượng nữ thần Freya và nhiều thứ nữa. Đó là điều bất khả thi cho những ai muốn vươn tới hay theo đuổi những thành tựu mà Quýt đã đạt được. Mặc dù Petrov cũng có vài kỹ năng để ganh đua nhưng có vẻ như anh không thể chiến thắng nổi sự tôn trọng và tình cảm của những người như Quýt. Cậu vẫn điêu khắc không ngừng nghỉ nên cũng chẳng phải là gì to tát nếu anh có lấy đi pháo đài Vago từ Quýt cả. Petrov nhận ra rằng Sculptor sẽ vẫn được tôn trọng hơn khi so sánh với một Painter sau khi đã bỏ đi sự kiêu căng của mình. Mình biết tại sao các bức tượng của Quýt lại tuyệt vời đến thế. Chúng luôn được tạo ra trong khó khăn và bằng cách đó. Chúng nhận được sự công nhận từ những người khác. Vào những ngày đầu tiên của thị trấn khi xung quanh chẳng có gì và thậm chí những ngôi sao còn chưa xuất hiện tại đây. Anh ấy đã tạo ra tháp ánh sáng. Thứ đã mang đến cho người dân sự dũng cảm và khi anh ấy điêu khắc bức tượng nữ thần Freya. Anh ấy đã liên kết được mọi người lại với nhau. Từ thời khắc đó văn hóa và sự phát triển đã bắt đầu để đến bây giờ Morata trở nên nổi tiếng như vậy. Mỗi một bức tượng có một câu chuyện và lần lượt chúng đều phải trải qua thử thách của riêng mình. Petrov cũng thường đi ngao du xung quanh lục địa và vẽ những tác phẩm dựa theo cuộc hành trình của anh. Nhưng có vẻ như chỉ sau khi anh nhận được sự thừa nhận của mọi người anh mới có thể hãnh diện bước tới trước mặt Yurin. Hội cháo hành đã vượt quá 3 triệu người. Tại lục địa, họ được coi là lực lượng khổng lồ nhất phương Bắc, nhưng đa số tân thủ đã phạm phải một số điều đáng sợ. Tôi không muốn đi một mình bởi như vậy sẽ buồn lắm. Tôi đang đi săn tại khu vực Chaotic Rocky. Ai muốn cùng săn hãy đến đây. Tôi là nữ. Ai đó đã để lại thông báo đó trước cửa lều. Sau đó, một nhóm săn gồm 2.000 người đã được thành lập. Nếu không có tin nhắn trên bảng thông báo, đã chẳng có một cuộc náo loạn như vậy. Có quá nhiều người đi chung với nhau. Dù sao thì chúng ta bắt đầu chứ. Bắt đầu thôi. Tôi sắp bùng cháy rồi. Nhìn cứ như một nhóm đi picnic vậy. Tại khu vực Chaotic Rocky, một số lượng lớn quái vật sinh sống tại đó đã bị tiêu diệt. Có phải những thành viên của hội cháo hành luôn đến các địa điểm trên bản đồ và thông thường thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi đã từng ghé qua đồng bằng hớt khi đang trong quá trình ngao du đó đây và ở có đầy những thứ cây cỏ trưởng thành ngon tuyệt vời. Tại Morata thì hơi lạnh. Dù sao thì những thành viên của cháo hành sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta làm những điều như vậy phải không? Vào ngày đó, hội cháo hành của Morata đã di chuyển khắp nơi. Ngày và đêm mọi người đổ về đồng bằng hớt và cũng vì vậy số lượng người ở đó là không thể ước tính nổi. Nhưng có một điều chắc chắn là đồng bằng hớt đã được đổi tên thành vùng đất hoang vu hớt. Tôi là Rebecca, một merchant đến từ trung tâm lục địa và đây là lần đầu tiên tôi đến Morata. Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người và với những traveler cần những nhiệm vụ ngon ăn bên ngoài cánh cổng phía đông. 20 bạc một nhiệm vụ nhé. Ai đến trước giành phần trước vậy nên mọi người đừng đến muộn nhé. Hu hu hu. Merchant Rebecca tiếp tục tương tác với mọi người. Trong tay cô là chiếc ví rỗng không và sau đó cô khóc một cách buồn bã. Khi hội cháo hành mới bắt đầu thành lập họ chỉ là một nhóm những tân thủ nghèo khó. Giai đoạn đầu họ chỉ đi săn thỏ, cừu và sói không nhường nghỉ. Nhưng từ khi họ trở thành một hội lớn tại Morata, họ có thể giới thiệu nhiệm vụ cho những người khác nếu họ trả họ ít nhất một bạc. Vào thời gian đầu của Morata, thành phố vẫn chưa được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết và mọi người thì không dám đi ra ngoài cánh cổng thành bởi mối lo sợ gặp cướp. Nhưng dù sao thì, bởi Morata ngày càng phát triển, số lượng thành viên của cháo hành cũng từ đó mà phát triển không ngừng. họ đi săn theo nhóm lớn cũng như khi tham gia vào các nhiệm vụ khác. Mặc dù họ làm những nhiệm vụ nhàm chán và dễ dàng, động lực của họ là rất lớn. Tại Morata, có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến đế chế Nerfin 2. Chúng ta có thể hoàn thành những nhiệm vụ đó không? Chúng ta không thể, nhưng nếu chúng ta thu thập ra kể cả khi chúng ta không nhận tiền công, một ngày nào đó chúng ta sẽ giống như Uýt. Cháo hành, cùng với việc mọi người đang thưởng thức nghệ thuật và những cuộc phiêu lưu của họ trong Royal Road tại Morata. Các thành viên của hội cháo hành đang phát triển đều đặn và họ không quan tâm đến sự thay đổi lớn đang diễn ra. Trong một căn nhà tồi tàn bằng gạch, họ mặc những thứ quần áo rẻ tiền và đeo những trang bị chỉ đủ dùng. Những thành viên của cháo hành cũng chỉ ăn những bữa ăn tạm tạm tại các nhà hàng. Cấp độ trung bình của những tân thủ này đang tăng lên từng chút một mỗi khi sản lượng và kinh tế của Morata phát triển hơn. Quýt tìm thấy thứ đất sét phù hợp cho việc điêu khắc các bức tượng tại Montvecchia. Những miếng đất sét có thể thể hiện bất cứ vật nào. Bạn có thể tạo ra những tác phẩm rất đẹp ngay cả khi bạn chỉ biết một vài đặc tính của một chủng tộc. Hiệu ứng của Handicraft Mastery cũng là một lợi thế lớn. Màu sắc và kết cấu của đất sét là phần vô cùng quan trọng của bất cứ bức tượng nào và nó khiến cho việc tạo ra những thứ sống động trở nên khả thi. LT, nét đặc biệt của một người đoáp bằng đất sét. GT, LT, một gia đình orc ăn rất nhiều thức ăn cùng nhau. GT, LT, loài người chìm trong nỗi thống khổ. GT, LT, tộc nhân eo đang trồng cây ăn quả. GT, nhìn những tác phẩm đã hoàn thành. Chúng vẫn còn rất nhớp nháp và không đạt yêu cầu. Những đường nét của các khuôn mặt cũng như những bộ trang phục đẹp là phần khó nhất khi mà chúng cần được điêu khắc mặc cách tinh vi. Tỉ mỉ, thu thập đất sét để tạo ra các bức tượng mang đến những cảm xúc mới lạ ngay cả đối với Uýt. Khi mình còn bé mình thường chơi với bùn cũng như nặn một vài thứ bằng chúng. Vào những ngày mưa, cậu không có thời gian để chơi với đất cát. Trong quãng thời gian niên thiếu của Uýt, cậu đã tạo ra một chiếc đập để ngăn mưa rò rỉ và đã bán được nó cho bạn của cậu với giá 300 won. Cậu không cần đồ chơi. Thay vào đó cậu sử dụng những nguyên liệu như là nước và đất để xây nên chúng. Những tác phẩm mình đã tạo ra đã ổn rồi. Các nguyên liệu cũng rất phong phú dựa vào tác phẩm mình muốn thực hiện. Nhìn chung, đất cát ở khu vực này cũng rất tốt. Đất trong dòng sông Tinius nhiều gấp đôi về số lượng so với các dòng sông khác cũng như có màu trắng nhợt. Nếu cậu thu thập bùn và loại đi các hạt sỏi nhỏ cũng như lọc các nguyên liệu ngoại lai trong đó, nó sẽ là một thứ nguyên liệu tuyệt hảo để điêu khắc. Điêu khắc là một bộ môn nghệ thuật gần gũi với cuộc sống. Những vật liệu xung quanh cậu có thể dễ dàng hút ẩm và trở thành đất sét cũng như tạo hình. Điều đó khiến cho việc tạo ra các tác phẩm trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Việc tạo ra những thứ đẹp đẽ hay tạo ra những thứ bạn yêu thích đều là những lựa chọn tự nhiên. Không cần thiết phải thực hiện những công việc nặng nhọc như cắt ngọc hay đá. Quýt chuyển ánh nhìn của mình tới những tác phẩm làm bằng đất sét khác. Cậu nhìn thấy một bộ sưu tập những đồ dùng ăn uống như những chiếc bát thô được làm từ đất sét. Chúng vẫn còn giá trị nghệ thuật nhưng không nhiều. Điều quan trọng là giá trị lịch sử của những cổ vật tuyệt vời đó. Không biết sẽ như thế nào nếu mình cũng tạo ra những đồ gốm như vậy từ bùn và đất sét nhỉ? Thay vì những chiếc đĩa đơn giản và bẩn thỉu, cậu muốn tạo ra đồ gốm. Mặc dù men ngọc và sứ trắng đã được tạo ra từ rất lâu rồi, mọi người vẫn bị chúng gây ấn tượng. Điêu khắc ra những thứ như vậy có vẻ là cách tốt để nâng cao kỹ năng điêu khắc của cậu. Dễ dàng vận chuyển nhưng vẫn đáng giá cả một gia tài nếu được bán đi. Chi phí dành cho nguyên liệu thậm chí còn không đáng bao nhiêu. Kehehehe, Quýt bật cười lớn khi nghĩ về khoản tiền cậu có thể kiếm được. Yêu cầu để điêu khắc đồ gốm là blacksmithing cao cấp LV7. Cùng với khả năng làm việc với lửa, cậu có thể tạo ra những tác phẩm trên cả tuyệt vời. Cậu nghĩ đến việc dừng tạo ra các bức tượng và thay vào đó là kiếm sống thông qua nghề rèn. Nếu cậu quyết định chuyển qua rèn, cậu sẽ không cần phải lo lắng về thức ăn và chi phí cuộc sống nữa. Bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu đây? Mình vẫn chưa quen với việc này nên mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo ra những chiếc bát. Bắt đầu từ lòng trong trước đã. Điều khác các bức tượng thực sự là một mảng rất rộng. Ở đó bạn cần phải tạo hình cho đất sét bằng tay và sau đó nung chúng trong lửa bởi trong điêu khắc có rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Các kỹ năng blacksmithing liên quan nhiều hơn. Nhưng cấu trúc cơ bản và hình dáng là công việc thuộc về lĩnh vực nghệ thuật nên người làm cần có kỹ năng handicraft. Engraving để có thể làm ra các tác phẩm gốm. Quýt tạo hình bằng đôi tay đầy bùn nhưng việc tạo ra một cái bát thật tròn bằng các ngón tay lại không gây thoải mái cho cậu. Mình cần ai đó giúp mình ở việc này. Dutman, điều gì khiến ngài gọi tôi vậy? Dutman mà cậu triệu hồi có vẻ uể oải và mệt mỏi. Những ngày trước đây, Dutman luôn tỏ ra yêu đời bất cứ khi nào nó được triệu hồi. Nhưng thường xuyên chúng được triệu hồi bởi những người chơi tại Morata. Thời gian đầu chúng vẫn đều đặn làm tốt công việc của mình. Nhưng dần ra chúng trở nên thô kệch, một số người thậm chí còn cho đó là điều khiến chúng trở nên thu hút và sau đó chúng còn trở nên nổi tiếng hơn. Trong khi phân công công việc, chúng thường nhắc lại các câu nói hoặc nhận xét. Thật tốt biết bao nếu mình chưa từng được sinh ra. Tại sao mình phải chịu khổ ngay từ khi mình mới được sinh ra như vậy? Ôi, cái lưng tôi, đau lưng mà vẫn phải làm việc thế này. Công việc này quá đơn giản. Nếu ngươi hoàn thành sớm ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Họ nói rằng lãnh chúa của Morata, Quýt là người đẹp trai siêu cấp nhất trong toàn lục địa. Nhưng tôi không chắc chắn rằng mình có nên tin vào điều đó không? Trong khi các Dutman làm việc một cách siêng năng, những tinh linh đó thậm chí còn nhận thêm nhiều việc hơn. Tính cách khác biệt của chúng trở nên mạnh mẽ và vô tư khi so sánh với tính cách của Quýt. Đó là thành quả của sự giáo dục đều đặn mà những tinh linh này nhận được từ cậu. Những tinh linh được tạo ra của Sculptor chuyên lạm dụng này không còn cách nào khác ngoài việc tuân thủ những yêu cầu mà Quýt đề ra. Đây là việc mà ngài cần tôi làm ư, chúng ta có thể sẽ hơi mệt một chút nhưng nếu chủ nhân cần chúng ta sẽ làm hết sức vì chủ nhân. Đó là công việc đơn giản. Chỉ cần làm thứ này thay đổi một chút. Quýt lấy ra những miếng đá rộng cho các Dutman. Cậu nhận ra rằng cậu cần một chiếc bàn xoay khi chồng đống bùn lên để có thể tạo ra các tác phẩm gốm một cách thoải mái. Quýt đang rất tập trung. Xoay và giữ vận tốc một cách đều đặn. Không được lắc nếu không nó sẽ dừng lại. Nếu công việc chỉ có thế này thì nó khá là dễ. Những chiếc bàn không nhẹ hơn gỗ chút nào nhưng Quýt chẳng quan tâm. Đó không phải là việc cậu cần làm mà người thực hiện là các Dutman. Loại ra những mảnh vụn và đá sỏi trong bùn nếu có. Tôi sẽ nhặt chúng ra. Triệu hồi Fiery Pebble. Hooray Quýt. Ngươi, tạo ra lửa đi. Kêu hi. Tôi biết. Nó cần phải rất nóng và mạnh mẽ. Chúng ta cũng cần phải giữ nhiệt độ đó một cách ổn định. Dutman và Fiery Pebble được giao nhiệm vụ và chúng hoàn toàn đảm nhận được những nhiệm vụ đó. Quýt cũng triệu hồi những tinh linh khác. Triệu hồi Droplet. Ngay lập tức, một tinh linh sinh ra từ hạt xương với vẻ ngoài xinh xắn và bí ẩn xuất hiện. Tôi muốn thực hiện những gì ngài đang làm. Chủ nhân, người nhỏ chút nước vào đống đất ở đằng kia. Thường thì, bởi lượng mana ít ỏi, cậu tối giản hóa việc triệu hồi các tinh linh. Mặc dù các tinh linh được gọi lần lượt, độ thành thục kỹ năng Elemental Summon của cậu không tăng thêm chút nào. Hiện tại, với chiếc nhẫn cưới của Serawell, vòng tay Baharan và ngọn đuốc Helium, lượng mana tiêu thụ của cậu là thứ cậu có thể chịu được. Nhờ vào việc chia sẻ công việc với các tinh linh, cấu trúc nơi điêu khắc gốm của cậu đã được trang bị tạm tạm. Tạo hình một chiếc bát đơn giản không thể nào khó đến vậy. Quýt sử dụng đôi bàn tay của cậu để nhào đống đất ướt lại với nhau. Trên mặt bàn xoay, cậu bắt đầu tạo hình bằng việc sử dụng đống đất. Với những ngón tay nhạy cảm của cậu, cậu chắc chắn rằng đống bùn không bị vỡ nặn từng chút một. Chururururu, cùng với việc cậu lấy khuôn cho đất sét, hình dáng của chiếc đĩa cũng dần hiện ra. Phương thức điêu khắc này thường rất thú vị. Bởi nguyên liệu thì miễn phí và rất dễ kiếm nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mình thất bại cả. Quýt tạo ra những vật dụng từ những chiếc bát cho tới những chiếc đĩa. Ở những lần thử đầu tiên, tác phẩm của cậu nhìn rất thô kệch, nhìn như bát thức ăn cho cún. Nhưng sau đó cậu đã xoay sở để tạo ra những chiếc bát nhìn dễ chấp nhận hơn. Mình có nên nung nó luôn bây giờ không nhỉ? Quýt đặt những chiếc đĩa và bát vào đống lửa. Trong khi đặt đống đồ đó vào lửa, cậu nghĩ rằng chúng có thể được nung nóng như gốm. Nhưng thay vì vậy, nước trong đất bốc hơi và làm vỡ vụn đống đất sét. Mình đoán là mình cần phải đợi cho bùn khô hoàn toàn đã trước khi bắt đầu nung. Những chiếc bát cho cún đã khô và nhờ vậy, cậu có thể sử dụng chúng làm vật thí nghiệm. Quýt tạo một cái lò và đặt đống đất vào trong, sau đó nung thật nóng. Nếu bạn thấy lạnh và đói, bạn có thể giải quyết chúng bằng việc ăn những củ khoai lang nóng. Nó giống như là việc một hòn đá giết hai con chim. Sau khi đốt đống gỗ, mình có thể sử dụng đống cho để nướng khoai lang, khoai tây và thịt một cách ngon lành. Chỉ cần nói với các Geomchi rằng mình sẽ làm chúng cho họ đã là quá đủ để khiến họ chảy nước miếng đủ dùng để nấu mì. Tởm vờ lờ, email protected. Và bây giờ là lúc để mình kiểm tra xem những tác phẩm đã hoàn thành trông ra sao. Khi Whit tắt lửa đi và nhìn vào những chiếc bát cho cún, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với đống bùn hẳn là thứ cậu đã làm sai khi mà khoảng 1/3 trong số chúng đã xuất hiện vết nứt. Nhưng số còn lại thì đều có vẻ ngoài hoàn hảo như cậu mong muốn. Bạn đã tạo ra 29 chiếc bát. Sculpting Mastery đã tăng. Blacksmithing Mastery đã tăng. Không quá đẹp nhưng dù sao thì đây cũng là thành quả đầu tiên của mình. Giám định. Những chiếc bát thô. Độ bền. 11/11. Một chiếc bát được làm đủ lớn để đựng thức ăn. Làm bởi sculptor nổi tiếng Whit. Độ dày của chiếc bát là rất lớn và không chỗ nào bị khô nhờ vào ngọn lửa lớn. Việc sử dụng đất sét làm nguyên liệu rất hoàn hảo. Nếu món đồ này của Sculptor Whit xuất hiện tại lục địa, rất nhiều người sẽ mong muốn được sở hữu nó. Giá trị nghệ thuật 27. Hiệu ứng đặc biệt. Đồ ăn đặt trong chiếc bát này sẽ được tăng cao hương vị và mùi thơm. Với việc đây là những tác phẩm đầu tiên, chúng thực sự rất tốt. Độ dày của chiếc bát khiến nó hơi nặng cũng như kích cỡ tương đối lớn. Những thất bại của cậu được viết đầy trên sản phẩm. Không chỉ là chiếc bát này, mình còn muốn làm đồ gốm. Dễ dàng thấy rằng việc tạo ra những đồ gốm cơ bản như thế này chỉ yêu cầu bùn và lửa. Cậu đã tạo ra một chiếc bát đơn giản, thô và như ý cậu muốn. Để làm ra một tác phẩm, cậu cần lọc các thành phần của đất cho đến khi nó đủ tốt, và đó là lúc cậu có thể tạo hình dáng cho nó. Với tác phẩm tiếp theo, cậu tiếp tục công việc của mình với sự trợ giúp của Dirtman, Droplet và Fiery Pebble. Cậu tạo ra những tác phẩm gốm tinh vi hơn một chút và tiếp tục thử nghiệm với nhiệt độ của ngọn lửa. Sau khi tạo hình dáng cho các tác phẩm và để chúng khô hoàn toàn, cậu đặt chúng vào lò và nung với ngọn lửa nâu nhạt. Cậu điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý. Sau đó cậu tiếp tục và phủ lên chúng một lớp men. Cậu làm một số loại men bằng việc nghiền nhỏ đá rồi trộn với tro của một số loại cây. Cậu cũng tạo ra vô số màu sắc trong quá trình xử lý. Quýt chuộng màu trắng và màu xanh nhạt hơn những màu khác. Cậu phủ men lên, sau đó quay lại hoạt động nung của mình với một ngọn lửa mạnh. Bằng cách đó, men thủy tinh bên trong chảy ra một cách tuyệt đẹp và những món đồ gốm đã được hoàn thiện. Quýt thử nghiệm những loại men khác nhau bằng việc sử dụng kỹ năng mining và herbalism của mình trong khi nung những món đồ gốm. Đôi tay của mình có rất nhiều việc cần thực hiện. Đồ gốm cần sự tỉ mỉ. Mặc dù cậu đã thành công, những việc cậu đã làm không phải là điều dễ thực hiện. Bất cứ một lỗi nhỏ nào trong quá trình thực hiện sẽ làm thay đổi màu của món đồ. Quýt đã làm ra vô số những chiếc bát quá lửa và cậu chỉ chọn đập vỡ chúng nếu đó là những sản phẩm thất bại. Được ca ngợi là sculptor giỏi nhất trên toàn lục địa. Lòng kiêu hãnh của cậu đã bị phá hủy lập tức. Vậy cũng ổn, nguyên liệu gần như là miễn phí. Quýt rất lạc quan, điêu khắc và gốm sứ vốn liên quan chặt chẽ đến nhau. Nhưng phương pháp tạo ra tác phẩm thì khác nhau rất lớn, đó chính là lý do khiến cậu thất bại. Tạo ra hình dáng bằng đất sét và trải qua rất nhiều bước cũng rất thú vị. làm chúng đa dạng thêm chút nào. Mình nghĩ là vẫn còn sớm để làm điều này, nhưng mình sẽ vẫn thử và trải nghiệm để xem liệu rằng như vậy có ổn không. Những thứ mà UIT có thể tạo ra bằng trí tưởng tượng của mình là vô hạn. Chiếc bình mang lại sự liên tưởng tới hình dáng của một con vật. Làm gốm không phải chỉ giống như việc nhỏ từng giọt nước vào miệng. Nếu cậu muốn tạo ra một con rùa, cậu có thể miêu tả chúng tốt hơn bằng việc sử dụng những kỹ năng điêu khắc của mình. UIT đã tạo ra nhiều hơn rất nhiều những bức tượng phức tạp. Nếu là vật trang trí thì chúng sẽ bán rất chạy. Nhưng với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, chúng còn đáng giá hơn nhiều. Cậu gom đống bùn lại thành một thể rắn hơn và sau đó chọn cách điêu khắc chúng bằng con dao của mình. Bởi cậu không quen với việc sử dụng đất ướt và tạo ra những hình dáng phức tạp. Cậu phải chịu khổ tương đối. Mặc dù con dao điêu khắc của cậu chỉ gọt vào phần bùn cần thiết nhưng vẫn có những phần bên cạnh bị nát. Ta muốn ngươi nắm và giữ nó thật chắc để đảm bảo bùn không bị rung lắc. My hand, Quýt đã đạt đến kỹ năng handicraft cao cấp. Đôi bàn tay của cậu uyển chuyển những động tác chỉ thấy được từ những nghệ nhân huyền thoại. Nhờ vào sự tập trung tuyệt đối, những va chạm vật lý không gây chút tổn hại nào đến món đồ gốm. Cùng lúc đó, con dao điêu khắc của cậu đã có thể cắt gọt để tạo nên hình dáng ban đầu. Số lượng việc cần làm là rất lớn. Gọi Dead Knight Van Hock, gọi Vampire Lottery, có chuyện gì xảy ra vậy? Cuộc chiến xảy ra ở đâu thế chủ nhân? Van Hock và Tori cũng được triệu hồi. Nếu các ngươi không được giải trí thường xuyên, nhanh đến đây và đập vỡ thứ này đi. Quýt yêu cầu họ đập vỡ những hòn đá và trộn với than. Nhiệm vụ của họ là tạo ra các loại men. Van Hock và Tori không phản kháng mạnh mẽ với nhiệm vụ được giao. Khi ngao du khắp nơi cùng Quýt, họ đã trở nên thân thiết với những công việc mà Quýt làm như đập tỏi, gọt khoai và hành. Ít nhất nhiệm vụ hôm nay dễ hơn mọi khi. Mong là ta có thể hoàn thành sớm và đi nghỉ. Quýt làm gốm cùng ba tinh linh. Tori và Van Hock cũng được giao rất nhiều việc trong suốt quá trình điêu khắc. 42 loại bát cho cún đặc biệt đã được tạo ra. Sculpting Mastery đã tăng. Bạn đã thành công trong việc điều chỉnh ngọn lửa một cách tỉ mỉ. Art đã tăng 1 điểm. Độ thân thiện với thiên nhiên tăng 2 điểm. Lần này, có vẻ như mình đã có thể xoay sở để tạo ra những tác phẩm đáng giá. Giám định, bình nước gốm con vịt. Độ bền, 14, 16. Một chiếc bình nước thể hiện một con vịt mẹ. Tác phẩm này là một bức tượng tuyệt vời được tạo ra bởi bậc thầy UIT trong lĩnh vực khác. Thứ này sẽ có giá cao thuộc hàng top khi con vịt được miêu tả một cách khó tin và rất rõ ràng. Nhưng nó không được phủ men đều bởi một số vật liệu không hòa tan cũng như có một vài vết nứt nhỏ bên trong do kết cấu phức tạp của nó. Một món đồ cao cấp quý hiếm. Những nhà quý tộc và người thuộc hoàng tộc có vẻ sẽ yêu thích nó. Giá trị nghệ thuật 361. Hiệu ứng đặc biệt 26 Dignity. Nó sẽ nâng cao phẩm cách của bạn đối với các nhà vua và quý tộc. Sự thực là UIT vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Tạo ra những tác phẩm gốm tốt như vậy thực sự đã là việc tốt. Hiện tại mình đã quen với việc tráng men. Mình cần tập trung hơn vào việc tạo ra các món đồ gốm. Tori, Van Hock và tất cả các tinh linh đều đang hoạt động và đều có việc để làm. Nhưng vẫn còn những hang động chưa được khám phá tại Mông Vecturia. Có lẽ mình nên làm cửa ra vào cho cái hầm ngục này để mang đến bầu không khí tuyệt vời hơn cho nơi đây. Cửa bằng đồng đi. Quýt gửi một tin nhắn đến em gái của cậu. Irin, ia, anh dai, em đang làm gì thế? Em đang cho Yellowy ăn cỏ. Irin quý Yellowy hơn những tượng sống khác. Cô đặc biệt quan tâm đến cậu bò này và chọc vào sườn của nó. Anh tìm thấy một nơi trong quá trình làm nhiệm vụ. Anh sẽ giới thiệu qua bằng lời nên em có thể qua đây được không? Rất nhiều các bức tượng và tranh chắc chắn sẽ giúp được em. Em đang cho Yellowy ăn mà. Oh, vậy thì em mang theo cả những người khác nữa. Anh cảm giác sâu phía dưới nơi này là một hầm ngục. Irin sử dụng kỹ năng Picture Teleportation để bay đến chỗ UIT cùng với Peel. Malon và Ska, tất cả bọn họ đều đến cùng nhau. có một nơi như thế này thật ư, mình chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như vậy. Mình có thể ngắm nghía xung quanh đây một chút được không? Không sao đâu, em tự xem xung quanh nhé. Quýt nói một cách hào sảng. Khu vực này không có vấn đề gì cả bởi cậu đã đóng gói hầu hết những thứ cậu cần. Nơi này nằm trong dòng lịch sử của 4 chủng tộc. Thật là vi diệu. Chỉ số át của mình cũng đang tăng kha khá. Nhờ có Quýt mà chỉ số át của mình đã vượt quá 300. Bởi họ đều thưởng thức những bức tượng của Quýt và đi thám hiểm khá nhiều. Chỉ số át của cả nhóm tăng một cách đều đặn. Kể cả những người theo những class không liên quan đến nghệ thuật. Họ vẫn có thể được coi là những chuyên gia. Những người chơi tại Morata có chỉ số về nghệ thuật cao hơn hẳn so với những người thuộc thành phố khác. Cùng với sự phát triển của Morata thông qua điêu khắc, vẽ, hát, nhảy múa và biểu diễn, người dân có thể nhận ra rằng có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến nghệ thuật. Đây là những thứ anh làm với đất sét à? Hoa Yeng tỏ vẻ quan tâm với những chiếc bát và bình hoa mà Quýt đã làm. Cô đã thấy những thí nghiệm của Quýt trong việc sử dụng các loại men khác nhau và mỗi chiếc bát lại được làm với màu khác nhau. Nằm trong số bát đó có một chiếc bát trắng và mịn màng thu hút ánh nhìn của cô nhất. Nó thật đẹp, độ cứng của men chưa thực sự ổn nhưng đó là một trong những tác phẩm tốt nhất trong những tác phẩm tốt mà anh đã làm. Nó không có vấn đề gì hết nhưng có một vài phần ở phía dưới chưa được tráng men mặc dù những tác phẩm của cậu đang trở nên ngày càng tốt và bền. Hơn, em rất muốn có chiếc bát đó. Em có thể lấy ít nhất một chiếc được không? Em cứ lấy những thứ em thích. Có rất nhiều bát và bởi chúng được sản xuất hàng loạt. Tặng đi vài chiếc cũng chẳng thiệt hại là bao. Mappan đến muộn và nhìn những chiếc bát với ánh mắt sáng trưng. Quýt, xin chào. Em có thể lấy vài. Chắc chắn rồi. Anh sẽ bán cho chú. Quýt ngắt lời một cách lạnh lùng. Bởi vì Hoa Yeng chỉ lấy chúng về với mục đích siêu tầm trong khi rõ ràng là Mappan sẽ bán chúng tại 8 địa điểm buôn bán mà anh lập nên. Em nghĩ là em có thể mang lại sự nổi tiếng cho anh. Mappan đang ngắm nghía đống đồ gốm không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Tại lục địa Vexai, gốm sứ là những tác phẩm quý giá. Chỉ những quý tộc hay những gia đình hoàng tộc mới sử dụng những thứ nghệ thuật này có giá trị rất lớn nên anh có thể bán những thứ đồ xa xỉ như. Vậy, nhà kho của Dwarf, bạn là người đầu tiên phát hiện ra nhà kho của Dwarf. Lợi ích, fame đã tăng 680 điểm. Kinh nghiệm và tỷ lệ rơi đồ tăng gấp đôi trong tuần đầu tiên. Con quái đầu tiên sẽ rơi ra item tốt nhất nó có thể. Như Quýt đã dự đoán, họ đã khám phá ra một hầm ngục. Đó là một hầm ngục nơi mà tộc Đuốc cất giữ của cải của họ. Đúng như mình mong đợi, Seyun hiện đang ở Morata cũng tham gia vào nhóm thông qua kỹ năng của Yurin. Độ hiệu quả của nhóm đã đạt đến cảnh giới khủng khiếp. Van Hock, dẫn đường đi. Vâng thưa chủ nhân. Quýt cùng với Deadnight khảo sát hầm ngục để cả nhóm có thể nắm được không gian chung ngay từ những bước đầu tiên. Cậu lôi ra và nắm chặt thanh quỷ kiếm Condorum ngay khi vừa vào hầm ngục. Cậu giữ Seyun ngay bên phải mình trong khi cô đang thận trọng quan sát. Peo và Maylon giữ chắc cung trong khi nhóm tinh nhuệ bao gồm Zephyr, Hoa Yeng, Ska, Belotte, Irene, Romuna và Yurin đi ngay phía sau. Mappan đi cùng trong khi kéo theo một chiếc xe để nhặt nhạnh giáp tầm và item rơi ra. Chúng ta sẽ không bao giờ đưa cho các ngươi kho báu. Chúng là của bọn ta. Kia y, thiếp kìa, cả một lũ. Lũ Grave Robber lang thang và xuất hiện một cách thường xuyên trong hầm ngục. PGT, dù là độc, phép thuật, kiếm hay tên. Rất khó để có thể sử dụng chúng khi mà lũ Grave Robber này nhiều một cách vô tận. Các bẫy được đặt bởi người đuốc trong hầm ngục cũng rất phức tạp. Những Grave Robber đang lang thang tại nơi đây phải có cấp độ ở giữa 300. Quýt hơi thất vọng, Seyun và đồng đội của cậu đã đạt đến cấp độ 400 nên dọn dẹp một hầm ngục như thế này hơi vô lý. Bởi khu vực này có một ý nghĩa lịch sử giàu có nên cậu đã hy vọng rằng đó là một hầm ngục khó nhằn. Nếu nó chỉ ở mức thế này những kho báu hẳn cũng chỉ có giá trị tương đối nhỏ. lũ Graveropper so với những quái vật khác có lượng HP cao hơn như vậy cũng cho lượng điểm kinh nghiệm cao hơn và với tốc độ chậm chạp của chúng. Chúng bị hạ gục một cách dễ dàng. Moonlight Sculpting Blade, cậu sử dụng thanh kiếm tuyệt hảo của mình một cách thoải mái và không thể ngăn cản. Điều này xảy ra khi độ thành thục kỹ năng đã được cải thiện và vàng về sau chúng lại càng được sử dụng một cách hợp lý. Bạn đã thu được một cái cưa từ Graveropper. Bạn đã thu được một chiếc chìa khóa từ Graveropper. Bạn đã thu được một chiếc túi chứa vài thứ nhỏ nhắn. Lũ Graveropper rất kha khá những thứ đồ cướp bóc rất khác nhau. Quýt cùng với Tori, Van Hock và Zephyr đã bật chế độ phòng thủ từ đầu khi mọi người hai bên đang trợ giúp họ. Tay và chân họ luôn mệt mỏi bởi nếu không họ sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Sau đó, họ tìm thấy những chiếc hộp của Dwarf và việc mở chúng thực sự là những hoạt động vô cùng thú vị để giết thời gian. Bạn đã thu được những quyển sách cũ và quyển nhật ký thứ hai của Dwarf. Bạn đã tìm thấy một thanh kiếm đồng. Fame đã tăng 310 điểm. Bạn đã tìm thấy một con dao đá. Fame đã tăng 195 điểm. Bạn đã thu được một chiếc cốc thủy tinh của Dwarf. Những vũ khí và giáp trụ của tộc Dwarf vào thời điểm đó vẫn còn lạc hậu, đó là lý do tại sao hiệu suất của họ không thực sự tốt. Những thanh kiếm bằng đồng và đồng thau không được rèn tốt cho lắm và chúng chỉ phù hợp để làm cổ vật. Vậy cũng ổn thôi nếu mình mang chúng đến trung tâm nghệ thuật. Đặt những cổ vật này bên trong trung tâm nghệ thuật là thứ mà cậu đang nghĩ đến. Họ khám phá ra những cục kim loại sắt, bạc và mithril trong một chiếc hộp và hy vọng rằng thu nhập của họ sẽ rất lớn. Những điều mà Whit đang cảm thấy đã là quá đủ để khóe miệng của cậu nhếch lên một cách sờn tóc gáy. Whit đi săn cùng với bạn bè của cậu chỉ trừ lúc cậu phải sấy khô đồ của cậu hoặc khi mà cậu phải tráng men. Cậu cũng thu được kinh nghiệm khi những món đồ gốm của cậu trở nên mịn màng hơn và độ bóng của chúng được cải thiện. Mặc dù không có kiệt tác cấp 2 hay 2 nào. Vẫn có những kiệt tác cấp Y xuất hiện. Kakaya, chúng thật tuyệt vời. Khi Whit làm gốm, Hoa Yên luôn chú ý và quan sát. Thực tế là, một trong những lý do khiến cô thích Whit là bởi vì những biểu hiện hấp dẫn tỏa ra khi cậu tập trung làm việc. Cô bị thôi miên mỗi khi Whit trở nên nghiêm túc khi điêu khắc. Cô hoàn toàn tập trung vào những cử chỉ đầy mê hoặc khi cậu làm việc. Nếu thành công thì mình sẽ bán với giá bao nhiêu nhỉ? Giá nguyên liệu không cao lắm. Giá gỗ hiện tại rất thấp. Ngoại trừ việc này ra thì mình đã mua một cái cây. Nếu mình có những hòn đá lớn tầm trung hoặc rất lớn, mình có thể tạo ra những bức tượng lớn. Việc điêu khắc các bức tượng là rất quan trọng. Dù sao thì chúng cũng cần được đóng gói nữa. Và một hàng dài những người giàu có quan tâm đến chúng. Quýt bận rộn với đống đất sét trong khi nặn các món đồ gốm nên tay cậu lúc nào cũng dính đầy đất. Một người lấm lem đất cát đang ngồi tại nơi làm việc thực sự không hề xấu xí một chút nào. Nó tạo nên một bầu không khí nhấn chìm các cô gái. Irene, Romuna và Hoa Yên nhìn vô định về phía cậu trong khi cậu đang tập trung. Mình muốn học cách làm gốm. Sau này mình sẽ cùng làm gốm với bạn trai của mình. Một chàng trai ngồi sát một cô gái và dùng tay hướng dẫn nặn gốm từng chút một. Đó thực sự là một bầu không khí vô cùng tế nhị và khác lạ. Sau đó Whit duỗi ra cánh tay từ phần thắt lưng rồi nhẹ nhàng chạm và tạo hình cho món đồ. Kia a a, oa, khuôn mặt của mấy chị em ửng hồng cũng như mắt của họ sáng bừng. Chết tiệt, đó có thể là ai chứ? Whit nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy ai ở đó. Một trong những kỹ năng điêu khắc của cậu là My Hand. Với đôi tay của một thợ thủ công, cậu bắt đầu điêu khắc vô số các bức tượng bằng tay cũng như với kỹ năng My Hand. Nó thực sự là một trải nghiệm vô cùng dị và khác biệt so với gì cậu mong đợi. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Nem Chua, Editor, VAYKC, Cách Chương.